Chương 1174, Thiên Mã Ngôi Sao xuất hiện. Thứ ba, kết thúc công việc Long Chi Ảnh muốn phá đầu cũng không nghĩ ra thế mà lại có bao quát sẽ vở China ở bên trong. Nhiều nước người chơi trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này, mà những cái này ở trên tường thành làm thủ vệ công tác người chơi cũng không nghĩ ra chỉ bất quá. Chúng ta là không đành lòng làm cho nhân gia phân tâm, vì vậy liền theo Duy Yêu quân đoàn không gian triệu hoán sư bị chúng ta nối thời không hành lang, bị truyền đến Hàn Quốc khu nhất cấp chủ thành, Huyền Kiếm thành bên. Ngoài, dành với chúng ta bãi đăng nhập quân tiên phong tập kết với nhau lúc này, đỉnh đầu của chúng ta bầu trời đã xuất hiện đại lượng phi hành đơn vị, những thứ này cũng không phải là liệt mã quân đoàn phi mã đoàn, mà là ta dưới quyền phi lang dòng binh đoàn dài đến mấy tháng giấu tài làm cho phi lang dòng binh đoàn các đội viên từng cái thân thể cường tráng, chẳng những thân thể thêm to lớn, phẩm cấp cùng đẳng cấp cũng có cực kỳ rõ rệt tăng lên. Bây giờ đối kháng phi mã đoàn cũng không ở nói. Dưới, húng, hôm nay Huyền Kiếm trong thành đã trúng không, Hàn Quốc khu nội ứng nói, phi mã kỵ binh đoàn đã cũng phân ba đường, phân biệt đi gấp rút tiếp viện ba tòa nhị cấp chủ thành liệt mã quân đoàn chú quân. Huyền Kiếm thành lúc này sợ nhất chính là không trùng công kích đơn vị đánh bất ngờ Huyền Kiếm thành, nhưng là nói thật, lúc này đây phi phạm phi lang dòng binh đoàn xuất động 80% binh lực, chúng ta ải nhân người chơi cũng hợp thành hơn 10 vạn thiết điều hàng ngũ. Đã trước chúng ta một bước đi tới Huyền Kiếm thành bầu trời, hơn nữa, tuyệt ngon là, phi lang nhóm cũng không phải là một người chiến đấu, mỗi một đầu phi lang chiến sĩ đều ôm chặt một gã cao cấp dị tật quân đoàn nở tờ cờ, chơi một lần làm người ta khó tin nhảy dù mà chúng ta những thứ này chủ lực hiển nhiên muốn đưa đến thân trước sĩ tốt tác dụng, từng cái cũng bị phi lang nhóm ôm lấy, hướng phía Huyền Kiếm thành phương hướng nhanh báo đi qua mà ta thì không cần phi lang hỗ trợ, ta có bảo bối. Bảo bối mang theo ta. Cùng ta chuyên dụng vũ em băng vũ vô ưu bằng nhanh nhất độ sông về Huyền Kiếm thành bảo bối độ cực nhanh. Ở ngắn ngủi 5 phút đồng hồ về sau liền đem ta cùng băng vũ vô ưu dẫn tới Huyền Kiếm thành bầu trời. Lúc này, bên trong thành đã loạn thành hỗn loạn. Phi lang đem nở tờ cờ đặt ở trong thành sau đó. Lập tức xông về trên tường thành nhân mã xạ thủ. Trong lúc nhất thời cùng đối phương triển khai kịch liệt chém giết. Kể từ đó, cũng liền trực tiếp cho chúng ta công thành người chơi cung cấp tiện lợi. Chúng ta người chơi phi thường trực tiếp, đều không đi dùng công thành một va chạm tường thành, trực tiếp làm một cái từng đạo thang mây phương thức này phi thường phải cụ thể, bởi vì chúng ta mục tiêu là giết chết Thiên Mã Ngôi Sao. Đương ân, chỉ cần nó cút, Thiên Mã quân đoàn tất nhiên sẽ sụp đổ, tòa thành thị này tất nhiên thuộc sở hữu chúng ta hết thảy, ta ở bảo bối phối hợp tác chiến dưới bằng nhanh nhất độ rơi xuống hoàng cung vị trí giờ phút này một mảnh là nhân cân nhắc dày đặc nhất khu vực, mùi máu tươi rất nặng. Mỗi một giây đều sẽ có người chết trận, không phải chúng ta nở tờ cờ chính là đối phương liệt mã chiến sĩ không thể không nói, dị tật quân đoàn thực sự là một con hổ làng chi sư, ở dị tật nhiều năm huấn luyện. Phía dưới, chi bộ đội này nở tờ cờ phẩm cấp cao, trang bị xuất chúng, cả công lẫn thủ, thực lực cư nhiên không thể so liệt mã quân đoàn những thứ này huyễn mộng cấp quái vật chỗ thua kém, cho nên cư nhiên ở trong lúc nhất thời còn chiếm căn cứ phía mà lần này. Phía trước một lần trong chiến dịch mất đi một con mắt mạ nụ hạt cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Cái này dâu ria xồm xoàm bây giờ đã là địa cấp buột, đẳng cấp cao tới 245 cấp, cường hành phi thường, lúc này đang cùng liệt mã quân đoàn phó. Thống soái một trong, một cái tên gọi là nộ lôi gió giật. Phan cao nhân mã chiến phủ đấu sĩ đụng nhau, không rơi xuống hạ phong mà cơ hồ là cùng lúc đó, một người phó thống soái, một cái tên cứ gọi là tử vong cơn lốc. Hoa cột đôi kiếm sĩ gầm lên giết ra hoàng cung, song kiếm nhấc ngang, đem một cái tàn huyết dị tật quân đoàn nở tờ cờ chém giết, máng, ai dám đánh với ta một trận tử vong cơn lốc. Hoa cột phẩm cấp, địa cấp bột đẳng cấp, 245 lượng máu, 7.500.000 vật lý công kích lực, 64.000.720.000 lực phòng ngự vật lý, 550.000 phòng ngự ma pháp lực, 5.000 kỹ năng, chết diệt kiếm khí, gió bao chém xoáy. Kiếm nhận phong bạo buộc giới thiệu, Thiên Mã Ngôi Sao. Đỗ Phu bên người đắc lực nhất một trong cán tường, liệt mã quân đoàn phó thông soái, sở hữu tuyệt cường võ lực của, tinh thông kiếm thuật, tính nết bạo ngược vừa dứt lời, một cỗ màu xanh sắc bén quang cầu sông phá bế tắc, ở giữa lồng ngực của nó, đưa nó đập liên tiếp lui về phía sau 1095-92 địa cấp bộ trưởng khống lực cùng huyết vẫn cấp tương tự, cùng ta đối công đích thời điểm cũng không chiếm thượng phong. Mặc dù đẳng cấp áp chế ta sấp xỉ 40 cấp, nhưng là ta long khí sóng như cũ phá khai. Rồi phong ngự của nó tử vong cơn lốc. Hoa cột ánh mắt quét đến ta thời điểm, không khỏi cả kinh, chỉ thấy một cái toàn thân bao vây lấy khí sơ xác tiêu điều thiên lang chiến sĩ đã đứng ngạo nghệ ở tại đoàn người bên trong. Thằng nhãi này thật là có kiến thức, lớn chừng quả trứng gà mã nhãn cư nhiên liếc mắt nhận ra ta. Ngươi là phi phàm quân đoàn phó thống soái La Tử Phi, ta cười lạnh nói, tiểu quỷ rất có kiến thức nha, ta chính là La Tử Phi, hôm nay tới thu gia của ngươi cuồng vọng cực kỳ, nhận lấy cái chết lời còn chưa dứt. Nó đôi kiếm mánh nhưng lay động, đem một thật dày kiếm khí quăng về phía ta chết diệt kiếm khí chỉ tiếp, ta ở nơi này kiếm khí gần gần người thời điểm đột nhiên dương lên trong tay cái khiên, lập tức đón đỡ ở lúc này đây công kích đón đỡ 7.9278 chứng kiến cái này vi bất túc đạo thương tổn chữ số cùng ta bình tĩnh biểu tình, hoa cột phật quá sợ hãi, không phải, không có khả năng, một nhân loại bình thường, trưởng khống lực làm sao sẽ mạnh như vậy. Đang khi nói chuyện, một đạo màu đỏ thám cảnh giới tuyến đã vứt ở gáy của nó bên trên thần long thánh tài, lúc này cực địa thiên lang trong nháy mắt gần người, ta trên tay phải băng sắc bám vào, trầm trọng vùng xuống băng long chém, lúc này đây công kích độ mạnh yếu cùng độ đều thật nhanh, hoa của phật còn muốn dùng song kiếm đón đỡ đã tới không kịp, bị ta lập tức chấn động ra song kiếm, trên người bám vào một cái tầng màu băng lam, đôi đều bị giảm bớt sau một khắc, dựa vào cực địa thiên lang kinh người ổn định độ, ta đã ở bên cạnh của nó vạch ra một cái hợp quy tắc 8 chữ, lưu tinh liên kích đang chạy chung đánh ra, tắc ở tại nó quanh thân 1094-99-1350-993-1588-38 bạo kích 3495-92-2209-42 long chi giận ra chỉ dưới, ta lực công kích thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, trong lúc nhất thời khiến nó cảm thấy áp lực cực đại. Lúc này, chu vi mảng lớn liệt mã chiến sĩ bao vây ta, dồn dập hướng phía trên người của ta rơi ra khỏi kỹ năng khanh khanh khanh khanh khanh, lực lượng bích lũy vào giờ khắc này hoàn toàn chịu đựng đắc khởi như vậy khảo nghiệm. Cái này dựa vào ta vật công phát động bảo hộ kỹ năng hôm nay độ mềm và dai đã đạt đến 6 triệu, căn bản cũng không phải là những thứ này phù vân có khả năng đơn giản đánh nát, mà khỏe miệng ta khẽ nhếch, tay trái trong nháy mắt ép xuống, trong lúc nhất thời, trên mặt đất gạch ngói vụn vẩy ra, vô số độ lửa trọng quyền ngói vỡ mà thành. Đem chu vi những thứ này liệt mã chiến sĩ tất cả đều đánh bay đến rồi giữa không trung, trong lúc nhất thời, hung hãn màu đỏ thường tổn chữ số ở lấy cực nhanh độ xoát bình, khiến cho người không kịp nhìn tử vong cơn lốc. Hoa cột phát ra từng tiếng gào thét, lượng máu bay xuống hàng, gương mặt khiếp sợ, không phải, cái này thực sự không có khả năng hoàn toàn chính xác, ngạo mạn liệt mã đã từng là theo làm thánh linh thiên mã ngôi sao. Đường ân cộng đồng tiến thối, thiên mã ngôi sao. Đường ân cùng thiên tức tinh, kẽ lìn giống nhau, đều là lấy cao quý cùng ngạo khí mà sương, chúng nó trước đây cùng ưu nhã hải tinh linh cùng cao ngạo ám tinh linh giao tình rất dày, cùng nhân loại quan hệ cũng không làm sao dạng, cho nên, những thứ này liệt mã cũng là từ trong xương coi thường loài người, cho nên, tử vong cơn lốc. Hoa cột trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển mới có lớn như vậy, sau đó. Thần Long Thánh Tài đệ 10 đoạn ẩn Long đánh là khiến nó tự tôn hoàn toàn không có, chỉ thấy ta hủ ở quyền trong nháy mắt, một tầng ánh sáng màu vàng đã theo hắn trên thân thể sao động mở, như dao cạo một dạng cắt kim loại ở tại bao quát hoa của Phật ở bên trong, chu vi tảng lớn liệt mã thân thể, huyết hoa phun tung tóe, vì kinh tâm thương tổn chữa số theo bọn nó trên đỉnh đầu bước lên 8.938-983-8.377-578. 8.577-838 bạo kích 1204-9822 hoa của Phật cư nhiên bị ta đánh ra một kích chí mạng, lượng máu chợt giảm xuống 1/6 tả hữu, mà hắn bên người tảng lớn tàn huyết liệt mã đã tại lúc này đây dưới sự công kích dồn dập ngủm, rất nhiều đều đầu một nơi thân một nghe hó gì tật quân đoàn nở tờ cờ nhóm cũng giật mình không nhỏ, những thứ này nở tờ cờ rất nhiều đều mắt thấy Hải Lam Thành đánh một trận biểu hiện của ta, khi đó đã có chút khiếp sợ, mà bây giờ, từng cái là nghẹn họng nhìn chân chối mà nụ hạt một bên. Vô sỉ nhận lấy băng vũ không sầu cứu trị, một bên cười nói, ha ha, tiểu phi thực lực dường như so với trước đây mạnh gì tật đại nhân, nếu như lúc này đây có đến, nhất định sẽ rất cao hứng, hoàn toàn chính xác. Lúc này đây nằm ở thành phòng cùng các loại suy nghĩ, ta cũng không có làm cho gì tật xuất chiến, cho nên gì tật đến nay hẳn còn lưu tại Hải Lam Thành, thế nhưng đang ở chúng ta mới vừa cảm giác được thắng bại thiên bình bắt đầu nghiêng tại chúng ta thời điểm, sự thật tàn khốc lại nặng nề. Gõ chúng ta đại não sau một khắc, một đạo cấp toàn gió đột nhiên buôn tập đến rồi mà nủ hạt trước mặt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai một kích đưa hắn đánh bay đi ra ngoài, chỉ thấy mạ nụ hạt trên nót trong lúc nhất thời cư nhiên toát ra một cái 5.893.944 điểm tổn thương chữ số. Ta kinh ngạc nói, thiên mã ngôi sao lúc này, một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy ngân hôi sắc rực rỡ giáp trụ, tướng mạo anh tuấn, giữ lại tóc dài màu vàng kim nhân mã xuất hiện ở trước mặt của ta, nó tay phải nắm chặt một bả màu bạch kim cự đại tháp thuẫn, trong tay nắm chặt một bả tuyết quang lượn quanh trường kiếm, đang lạnh lùng hướng về phía chúng ta cười, không nghĩ tới gan cho bao thiên phi phàm quân đoàn, lại dám đánh lén liệt mã quân đoàn nơi dùng chân, thực sự là tử tội khó thể tha. Ta ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt quét nó, vô vô ngồi xuống thiên lang ót, gàn từng chữ một, nho nhỏ thiên mã cũng dám càng rỡ, thật không biết trời cao đất rộng, thấy phi phàm quân đoàn là tử phi, cậu tặc cảnh dám. Không dưới mã bị trói một cái hiệp, ta và thiên mã ngôi sao cũng đã đối mặt nhãn thần cũng ở đây nhất khắc, chung quanh của ta lần nữa thiên hàng thần binh, hơn 10 danh chức nghiệp thần người chơi đã tới bên cạnh của ta.